Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 288, tụ tập, góc truyện audio.com. Coulson vẫn luôn là một cái cực có chủ kiến người, bằng không lúc trước cũng sẽ không cãi lời mệnh lệnh cấp Nick Fury cùng Carol nhường đường. Ở Coulson trong mắt chính xác không phải từ người khác định, mà là từ chính mình tâm định. Trước đây Nick Fury để cho Avenger trở thành tư nhân tổ chức cũng là vì không hy vọng có người sử dụng bọn hắn vì mục đích riêng của mình. Sokovia hiệp định là con dao hai lưỡi. Hắn không có khả năng đồng ý. Coulson biết rõ cái gọi là giữ bí mật thân phận tại người có quyền lực trước mắt hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Thậm chí là trong nguyên tắc đặc công SHIELD. Đề phần tử khủng bố còn thông qua máy định vị cho các Inhuman năng lực giả ký kết hiệp định Sokovia để tìm ra những người khác. Cho nên hiệp định Sokovia căn bản là sai lầm, hoàn toàn không có tác dụng gì. Vô luận là đứng ở Tony bên này, vẫn là đứng ở Steve bên kia đều là sai lầm. The Avenger không nên phân liệt, nhưng là nếu phân liệt không thể tránh né, vậy đem tổn thất hàng đến nhỏ nhất. Chỉ cần còn là SHIELD cục trưởng, Coulson năng lực vẫn là rất đại. Mấy phút trước, tại Avenger căn cứ, oanh, một đạo tiếng nổ xuất hiện ở bên ngoài Avenger căn cứ, tạo thành một đám khói lửa. Trận bạo tạc làm cho mọi người ở Avenger căn cứ thức giấc. Ta sẽ đi ra kiểm tra. Các ngươi ở yên đây. Nói xong, Vision liền hư hóa đi xuyên qua bức tường. Là địch nhân đến sao? Banner nghi hoặc hỏi, không phải, là người quen, Wanda lắc đầu nói, nàng nói không sai, lúc này một đạo quen thuộc âm thanh truyền từ phía sau ba người. Chỉ thấy cầm cung Hawkeye đi tới, Clint, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Wanda nghi hoặc hỏi, làm các con ta thất vọng, ta nhận được đội trưởng tin tức, cho nên lập tức chạy đến, Hawkeye đi tới. Đồng thời đối với xung quanh bắn ra mấy mũi tên, Pietro, mau mang Banner đi trước. Wanda nhìn Pietro nói, đã rõ, nói xong, Pietro lập tức liền đem Banner ôm lấy. Thân ảnh hóa thành một đạo màu bạc tàn ảnh biến mất khỏi chỗ. Đi thôi, thấy vậy Clint liền đem Wanda kéo đi. Clint, lúc này Vision từ bên ngoài đi vào, nhìn Hawkeye nhàn nhạt nói, ngươi không nên đến đây. Vậy sao, ta vừa mới về hưu được 5 phút, và mọi thứ liền trở nên tệ hại như vậy. Clint quay lại nhìn Vision chất vấn nói. Hãy cân nhắc hậu quả của ngươi lúc này. Vision cảnh cáo, ta đã sớm cân nhắc hậu quả. Nói xong, Clinton liền khởi động đã bố trí bây dập. Xung điện từ hai mũi tên xuất hiện, nhanh chóng bao phủ lấy Vision. Dạng này thủ đoạn cũng chỉ cầm chân Vision được mấy giây. Ngay tại Hawkeye vừa xoay người, Vision liền thoát ra, hướng về phía Hawkeye phóng tới. Đem hắn bắt được, Hawkeye không ngừng giãy giụa. Mặc dù hắn đem cường hóa ma thuật tu luyện đến đỉnh phong. Bắn ra mũi tên xuyên qua Vision thân thể. Quyền cước vật lộn mặc dù không tệ, nhưng so với có được Vibranium thân thể Vision tới nói còn kém xa. Bị Vision áp chế gắt gao. Từ bỏ đi, Clint, ngươi không thắng được ta. Đem Clint khóa lại, Vision khuyên nhủ nói, ta không thể, nhưng nàng có thể. Hawkeye đem ánh mắt nhìn sang một hướng nói. Chỉ thấy cánh tay toát ra màu đỏ sương mù Wanda đi tới. Thả hắn ra, Vision, ta muốn rời đi, ta không thể để ngươi rời đi. Vision lắc đầu nói, sau đó đem Hawkeye ném qua một bên hướng về phía Wanda đi tới. Màu đỏ sương mù tại Wanda thao túng bên dưới, nhanh chóng đem Vision bao phủ, áp chế gắt gao, ta xin lỗi, Vision, Wanda có chút áy náy nói, nhưng nếu không làm mạnh tay một chút, bọn hắn là không thể rời đi, nàng lúc này cũng làm ra chính mình lựa chọn, bị đè ép dưới đất Vision nhìn Wanda khuyên nhủ nói, nếu ngươi làm như vậy, bọn họ sẽ càng thêm sợ hãi ngươi. Ta không thể kiểm soát sợ hãi của bọn họ, ta chỉ là đang kiểm soát sợ hãi của bản thân. Vừa dứt lời, Wanda liền càng thêm mạnh tay. Phanh, Vision thân thể trong nháy mắt bị đè ép xuống mặt đất. không ngừng bị ép xuống phía dưới mấy chục mét lớp đất. Một lúc sau, Wanda mới thở ra một hơi. Đi thôi, chúng ta còn một chỗ nữa phải đến. Hawkeye đi tới nói, Wanda gật đầu, hai người nhanh chóng rời đi. Tại SHIELD căn cứ bên trong, Tony đang chuẩn bị mang theo chính mình đội ngũ ngăn chặn Steve lúc. Tony cũng nhận được Friday truyền đến tin tức, không tự giác run run lông mày, nuốt nuốt nước miếng, dường như thực khẩn trương bộ dáng. Ngươi làm sao vậy? Natasha phát hiện Tony khác thường, quan tâm mở miệng dò hỏi. Tony kéo kéo khóe miệng theo sau rời đi đề tài nói. Không có gì, ta chỉ là suy nghĩ. Chúng ta muốn như thế nào ngăn cản Steve? Hiện tại Maximoff huynh muội cùng Banner đều về phe Steve. Thậm chí liền Hawkeye cũng rời đi hắn xào huyệt tham gia vào. Ta đang suy nghĩ, trừ bỏ bọn hắn ra, Steve còn có hay không khả năng kêu mặt khác ngoại viện. Vision cảm xúc rất suy sút tạ lỗi. Xin lỗi, Stark tiên sinh, ta năng lực hữu hạn. Không có biện pháp đồng thời ứng đối bọn hắn. Không cần để ý Vision. Chúng ta nơi này đại bộ phận người đơn độc cùng bọn họ đấu cũng khó mà đạt được phần thắng. Huống hồ Banner còn ở nơi đó. Hắn không nổi điên lên là đã tạ ơn trời đất rồi. Tony an ủi Vision một câu sau lại về tới phía trước vấn đề. Natasha đoán được Tony lo lắng. Ngay sau đó liền nói. Lấy tình huống hiện tại, Steve là không có khả năng nhờ Akatsuki trợ giúp. Hắn quan hệ cũng không phải rất rộng rãi. Không nhờ Akatsuki, vậy thì chỉ có thể nhờ The Defender trợ giúp. The Defender mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng đại đa số đều có siêu năng lực. Nếu như bọn hắn không đồng ý với hiệp định Sokovia, như vậy khả năng lớn là sẽ theo Steve. Bị ngươi đoán trúng rồi. Ross đi tới nhìn Tony đám người nói. Ngươi cần nhiều hơn trợ giúp. Ta nhận được tin tức. The Defender các thành viên đã mất tích. Nghe vậy Tony nhíu mày một cái. Hắn đã đoán ra được Ross muốn nói gì. Bọn hắn theo phe đội trưởng. Không sai, ngươi bây giờ chỉ có Spider Man cùng Harry Osborn trợ giúp mà thôi. Thêm những người khác, về mặt quân số là không đủ. Ta mang đến cho ngươi một ít trợ giúp. Nói xong Ross liền quay sang nhìn về phía một phương hướng. Tony cũng theo đó nhìn lại, chỉ thấy đang đi tới là 6 đạo thân ảnh, trong đó 4 cái ăn mặc màu đen thêu hồng vân áo khoác. Electro, Mordred, hai người các ngươi được Ross thuê tới sao? Tony nhíu mày hỏi, cách trương,